Kình Thiên Kiếm Đế, chương 128, Thần Tích Lĩnh, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trở lại Bạch Dương Thành chủ đem nhiệm vụ quyền trục giao cho Lâm Bạch cũng thiết yến chiêu đãi Lâm Bạch cùng Bạch Chỉ Diên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đường tàu xe mệt mỏi, Lâm Bạch cũng không có hào hào ăn xong, liền không có gấp ly khai, ngồi xuống ăn một chút gì. Qua ba lần rượu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ngươi kiếm pháp lợi hại như vậy cũng không thể được dạy một chút ta. Bạch Chỉ Diên vẻ mặt kỳ vọng nhìn lấy Lâm Bạch, cách ta không có dạy qua người, không biết rõ làm sao giáo. Lâm Bạch lúng túng cười một tiếng, chính mình vẫn là một cái vừa mới bước vào võ đạo giới hơn 4 tháng tay mơ, mình cũng còn tại tập tễnh học đi cái kia có tư cách gì đi giáo người khác nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là ngươi kiếm pháp thật rất lợi hại a, liền dạy ta một chút đi. Bạch Chỉ Diên kỳ vọng nói rằng, khi đang nói chuyện, Bạch Chỉ Diên chạy đến Lâm Bạch chỗ ngồi đến, vẻ mặt ngây thơ chất phác đã lui trên gò má, vẻ mặt kỳ vọng dáng vẻ nhường Lâm Bạch sau khi nhìn, trong lòng mềm nhũn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại sao dường như là ta muội muội một dạng cảm giác? Lâm Bạch trong lòng buồn khổ nói rằng, Bạch cô nương, cũng không phải là ta không muốn dạy ngươi, là ta thật không biết làm như thế nào giáo, ta kiếm pháp đều là chính mình lĩnh ngộ, ta còn muốn bái sư thỉnh giáo đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười khổ nói, Lâm Bạch tiểu hữu, lấy ngươi bây giờ kiếm đạo thiên tư mà nói, sợ rằng thần võ quốc bên trong, đã không ai có thể dạy cho ngươi. Nếu như ngươi muốn bái sư học nghệ lời nói, có thể chỉ có đi thần tích lĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Dương Thành chủ hơi hơi cảm thán nói rằng, hắn khổ tu một đời, so với bất quá Lâm Bạch cái này lính mới tò te tiểu tử ngốc. Bạch Dương Thành chủ mười phần thẹn thùng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần Tích Lĩnh là địa phương nào? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, tại thần võ quốc bên trong tựa hồ không có cái này võ đạo tông cửa nha. Ta biết, Bạch Chỉ Diên cười hì hì nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mời Bạch cô nương nói rõ. Lâm Bạch cười hỏi, người đáp ứng dạy ta kiếm pháp ta sẽ nói cho ngươi biết. Bạch Chỉ Diên cười đều giả nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta là thật không biết dạy, không bằng như vậy đi, chúng ta luận bàn một phen, ta sẽ ra tay toàn lực, đến lúc đó ngươi có thể từ ta kiếm pháp bên trong lĩnh ngộ được nhiều ít, vậy thì nhìn ngươi cơ duyên và ngộ tính, như thế nào? Lâm Bạch cười hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hảo nha, Bạch Chỉ Diên vạn phần mừng rỡ gật đầu nói. Vậy ngươi nói cho ta biết trước thần tích lĩnh là địa phương nào? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Chỉ Diên hắng giọng nghiêm trang nói rằng, gocchuyenaudio.com. Người có nghe nói hay không qua truyền thuyết này, đã từng có một ngày, một cây thần minh cột sống từ trên trời giáng xuống, rơi vào vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, không có nghe nói truyền thuyết này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng tại trước đây thật lâu, vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong lưu truyền lấy một cái truyền thuyết, một vị thần minh cột sống rơi vào vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong, hóa thành một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch đem vạn quốc lãnh thổ quốc gia chia làm hai nửa, đây chính là thần tích lĩnh lai lịch. Nhưng cái này theo ta bái sư học nghệ có quan hệ gì? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Chỉ Diên tức giận bạch liếc mắt Lâm Bạch. Thần tích lĩnh đem vạn quốc lãnh thổ quốc gia chia làm lĩnh đông 700 quốc cùng lĩnh nam 72 quốc, chúng ta bây giờ thần võ quốc là thuộc về lĩnh đông 700 quốc. Mọi người đều biết vạn quốc lãnh thổ quốc gia cường đại nhất võ đạo thánh địa là ở lĩnh nam 72 quốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên trăm ngàn năm qua, vô số võ giả muốn vượt qua thần tích lĩnh, đi trước lĩnh nam 72 quốc. Thật là thần tích lĩnh trên có một mảnh hồng hoang giới, bên trong có siêu việt thần đan cảnh yêu thú kinh khủng dị thường, không phải là thần đan cảnh võ giả khó có thể đi qua. Cho nên, rất nhiều võ giả tu vi quá yếu vô pháp đi ra hồng hoang giới, ngay tại thần tích lĩnh bên trên dừng lại đứng lên, vừa tu luyện tăng thực lực lên, vừa muốn biện pháp đi qua hồng hoang giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâu ngày, Thần Tích Lĩnh liền diễn biến thành một cái học phủ, có rất nhiều cao thủ tại Thần Tích Lĩnh bên trên khai tông lập phái. Tại 500 năm trước Thần Tích Lĩnh bên trên bạo phát một lần thú triều, hồng hoang giới bên trong yêu thú muốn lao tới đem lĩnh đông 700 quốc chiếm làm của mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi đó, Thần Tích Lĩnh bên trên sở hữu tông môn liên hợp lại chống cự thú triều thắng lợi sau đó, Thần Tích Lĩnh liền đối lĩnh đông 700 quốc tuyên bố tổ kiến. Thần Tích Lĩnh học phủ, nhưng phàm là sở hữu thiên võ cảnh võ giả, đều có thể đi trước Thần Tích Lĩnh học phủ tu luyện. Cho đến ngày nay, Thần Tích Lĩnh học phủ đã trở thành lĩnh đông 700 quốc nội chân chính bá chủ, môn nội võ giả thấp nhất đều là thần đan cảnh cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần đan cảnh thì tương đương với là thần võ, quốc thần võ thập vương tiêu chuẩn. Bạch Chỉ Diên nói tới chỗ này, cười một tiếng. Không chút nào khoa trương nói, Thần Tích Lĩnh bên trên tùy tiện đi ra một cái võ giả, là có thể đơn giản thống trị thần võ quốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe xong Bạch Chỉ Diên giải thích làm Lâm Bạch tâm thần chấn động, thiên hạ này còn có loại này thánh địa. Người muốn đi Thần Tích Lĩnh tu luyện lời nói, ít nhất phải sở hữu thiên võ cảnh cửu trọng tu vi, bằng không lời nói, người ngay cả Thần Tích Lĩnh đại môn đều nhìn không thấy. Bạch Chỉ Diên sau khi nói xong, lại ở phía sau bổ sung một câu. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như vậy địa phương, có thời gian lời nói, nhất định muốn đi gặp một phen. Lâm Bạch cười nhạt nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Thần Tích Lĩnh, Lâm Bạch là không đi không thể. Lâm Bạch muốn đi ra lĩnh đông 700 quốc đi tìm Lâm Đạc lời nói, cái kia cái thứ nhất nhất định phải đi Thần Tích Lĩnh, đi ra hồng hoang giới, đi trước lĩnh nam 72 quốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hảo hảo ta đều nói cho ngươi xong, chúng ta có thể tới luận bàn một phen sao? Bạch Chỉ Diên vẻ mặt kỳ vọng nhìn lấy Lâm Bạch hỏi. Có thể, tới đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới bên ngoài phòng khách tương đối đất trống. Ha ha, hôm nay có may mắn nhìn thấy hai vị thiên tài kiếm đạo luận võ, thực sự là phước đức ba đời a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Dương thành chủ cũng là vẻ mặt hưng phấn, bưng chén rượu đi tới, ngồi ở trên bậc thang, tập trung tinh thần nhìn lấy Lâm Bạch cùng Bạch Chỉ Diên. Ta xuất thủ nha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Chỉ Diên cười nhắc nhở Lâm Bạch, tới đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng nói rằng, xem kiếm, đèn đuốc rực rỡ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Chỉ Diên rút ra tứ phẩm linh khí bảo kiếm, trên thân kiếm nhất thời tràn ngập lên một mảnh xích hồng sắc kiêu căng, một kiếm đánh tới, nhất thời có cái này một cổ nóng rực hỏa diễm khí tức đánh vào Lâm Bạch trên mặt. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng, quất ra tà phong kiếm, một kiếm đón đánh đi lên, cùng Bạch Chỉ Diên kích đánh nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người ở trong sân, người tới ta đi, vướng víu mấy trăm chiêu về sau, cũng không có thể phân ra thắng bại. Bạch Dương thành chủ ngồi ở trên bậc thang đều xem ngốc hai người kia ở giữa luận võ, cư nhiên như thế đặc sắc kịch liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như đây không phải là một trận luận võ, mà là sinh tử quyết đấu lời nói, Bạch cô nương đã tại Lâm Bạch dưới kiếm chết mấy ngàn lần. Bạch Dương thành chủ cười khổ một tiếng nói rằng, Bạch Dương thành chủ mặc dù tu vi không cao thế nhưng nhãn giới coi như không tệ, hắn tự nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra, Lâm Bạch là hoàn toàn đang bồi Bạch Chỉ Diên chơi đùa, nếu như Lâm Bạch xuống sát tâm, Bạch Chỉ Diên không biết chết bao nhiêu lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thình thịch, Lâm Bạch một kiếm đem Bạch Chỉ Diên đánh bay ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Chỉ Diên khuôn mặt nhỏ nhắn thông hồng, thở hồng hộc, nàng đã tình trạng kiệt sức vô lực tại tiếp tục đánh. Liền đến nơi này đi, Bạch Chỉ Diên khẽ cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người lĩnh ngộ được ta sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Lĩnh ngộ được một chút, Bạch Chỉ Diên hài lòng cười gật đầu. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khẽ cười nói. Thôi được, tất nhiên chúng ta hôm nay có duyên như vậy, vậy ta ngay tại cho ngươi lọt một tay đi. Bạch cô nương, ta triển khai kiếm ý, ngươi có thể lĩnh ngộ được nhiều ít thì nhìn ngươi tạo hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khẽ cười nói, kiềm ý, Bạch Dương thành chủ sợ đến đem chén rượu đều cho bóp nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì, người hội kiềm ý, Bạch Chỉ Diên kinh hô nói liên tu. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.